Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 15. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 14 tất cả đều là đối thoại cảm giác. Tin tức lượng có điểm đại hai ngày qua đi. Hứa nữ sĩ ở cửa phòng bệnh cùng Chu Chu gặp phải, Chu Chu còn không có tới kịp chào hỏi. Hứa nữ sĩ liền cầm tay nàng. Chu Chu nha, người mẫu thân có phải hay không kêu Chu Di Trinh à? À, đúng vậy, đây là ta mẹ mã tên, ai nha đây đều là duyên phận a. Khó trách ta nói xem ngươi quen mắt, nguyên lai ta ở ảnh chụp gặp qua ngươi, Chu Chu không hiểu ra sao mà nhìn hứa nữ sĩ. Bá mẫu, ta nghe không hiểu lắm. Hứa nữ sĩ thân mật mà ôm quá nàng vai đi đến trên hành lang ghế dựa ngồi xuống. Nói, ta và ngươi mụ mụ là trước đây đại học thời điểm hảo bằng hữu. Khoảng thời gian trước còn nói cho các ngươi hai cái tiểu hài tử trông thấy mặt đâu. Ai biết ra ngẩng liền. Ai, còn hảo hắn tỉnh, cũng là duyên phận. Các ngươi thế nhưng đã sớm nhận thức. Ra ngẩng kín miệng, ta cũng không biết. Hắn còn cùng ta nói. Ngày đó hắn là nghe được ngươi thanh nhi mới tỉnh. Tấm tắc, ngươi xem, các ngươi nhiều xứng a. Chu Chu như lọt vào trong sương mù mà nghe hứa nữ sĩ lại nhải nói rất nhiều. Mới đại khái nghe hiểu ý tứ, nguyên lai. Nàng cùng hứa ra ngang chi gian có nhiều như vậy liên hệ sao? Đúng rồi bá mẫu, có thể là hứa nữ sĩ trên người hương vị rất giống Chu nữ sĩ. Nàng không như vậy sợ hứa nữ sĩ. Chu vi hình tròn, ta là nói. Ra ngẩng hắn là như thế nào xảy ra chuyện a? Hứa ra ngang không cùng Chu Chu đề qua chuyện này. Chu Chu cũng liền không đi hỏi, nhưng trực giác nói cho nàng. Này không phải trùng hợp, hứa nữ sĩ cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cảm xúc hạ xuống không ít. Nàng thở dài. Kỳ thật ta cũng không biết ngày đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Liền biết ra ngẩng cùng A Khiêm gặp gỡ quán ba gây chuyện. Hắn xui xẻo. Tốt lành ngồi cũng bị liên lụy. Làm người phá đầu. Chuyện sau đó ngươi cũng sẽ biết. Nga đối. A Khiêm là ra ngẩng đường đệ. Hắn cha mẹ đi được sớm. Chúng ta liền dưỡng tại bên người. Chu Chu đứng ở hứa ra ngang bên cạnh người. Mặt vô biểu tình mà nhìn tiến đến thăm bệnh hứa Khiêm. Thấy thế nào như thế nào không thoải mái, nhưng nàng cũng không dám nhiều xem. Không có biện pháp, lá gan tiểu, túng thật sự, hứa ra ngang liền không giống nhau. Từ hứa Khiêm đi vào phòng bệnh, sắc mặt liền không hảo quá. Hắn hừ lạnh, ta này đều phải xuất viện. Người mới đến, liền mặt ngoài công tác cũng không chịu làm. Ca, người đang nói cái gì đâu, hứa Khiêm đáp lời thực tự nhiên. Nhưng dừng ở Chu Chu trong mắt lại như là diễn xuất tới. Dường như hắn lúc riêng tư đối với gương luyện qua vô số lần giống nhau. Hắn biết cái nào biểu tình nhất nho nhã lễ độ. Biết cái gì ngữ khí làm nhân sinh không tới khí. Chu Chu cảm thấy hứa Khiêm thực đáng sợ, được rồi. Chúng ta cũng không phải cái gì tiểu mao hài nhi. Ngươi cũng đừng cho ta chỉnh những cái đó có không chuyện xấu. Ngươi nếu là sợ ta cùng mẹ nói. Cứ yên tâm đi, ta không giống ngươi, miệng như vậy toái, lượng tin tức quá lớn. Hứa Khiêm đi rồi Chu Chu cũng chưa tiêu hóa lại đây, này dương cung bạt kiếm rồi lại không xé rách. Ra mặt tư thế làm nàng có điểm ngốc, nàng ngồi ở mép giường. Viên Chu xuất, người bị phá đầu nằm viện có phải hay không hắn cấp làm cho. Hứa ra ngang đã thay cho lạnh băng biểu tình, đối thượng Chu Chu đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Làm sao vậy nha, đau lòng ta và ngươi nói đứng đắn. Chu Chu mặt tức giận, hứa ra ngang thò người ra hôn một miệng mới lười nhác mà trả lời nói. Không phải hắn làm cho, nhưng cũng bởi vì hắn, nói như thế nào. Ta từ nhỏ liền không thích hắn. Hắn, quá giả, ta rất ít sẽ cùng hắn giao lưu. Trước kia tiểu không hiểu chuyện ta còn sẽ bãi sắc mặt cho hắn xem. Liền bởi vì cái này ta tổng có hại. Sau lại ta học xong, cũng liền cùng hắn tiếp xúc thiếu rất nhiều. Ta từ cao trung đã bị đưa ra quốc. Tu xong học sau về nước liền tiếp nhận trong nhà sinh ý. Vốn đang tính thuận lợi, ta đều đã quên hắn này cha nhi. Kết quả hắn rất nhiều chuyện, cho ta xử ngáng chân. Nói đến này, Hứa Gia Ngang dừng lại lại hôn ngoan ngoãn nghe hắn nói lời nói chu chu một chút. May mắn ta thông minh, không bị té nhào, nhưng cũng đề phòng khởi hắn, sau lại đâu? Sau lại hắn liền ước ta đi ra ngoài uống rượu, nói là tưởng cho ta xin lỗi. Ta suy nghĩ nhàm chán, đi, uống rượu nửa đường hắn cũng không biết nơi nào tìm người cho ta phá đầu, hắn còn tưởng rằng ta không biết là hắn tìm người. Luôn miệng nói là hắn không cẩn thận đắc tội người. Đến, hắn cấp đắc tội, kết quả là ta cấp ăn gậy gộc. Cũng không nghĩ liền hắn như vậy, còn dám đắc tội ai. Bất quá ngẫm lại còn rất may mắn, hắn không phá đầu của ta. Ta như thế nào nhận thức ngươi? Còn này cà lơ phất phơ thái độ, chu chu khí đến đánh hắn. Ngươi đều biết là hắn sai xử vì cái gì không nói? Có cái gì hảo thuyết? Hắn cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Hắn làm như vậy không ngoài là tưởng nuốt vào Hứa Gia cục thịt mỡ này. Suy, không biết tự lượng sức mình, kia cũng không thể mặc kệ hắn mặc kệ đi. Càng quản hắn càng hăng hái. Yên tâm đi, hắn tạm thời sẽ không dám sằng bậy, vậy ngươi cũng muốn chú ý điểm. Thấy hắn gật đầu, chu chu lại hỏi hắn, ngươi chừng nào thì xuất viện? Thân thể đều hảo cũng đừng chiếm giường ngủ. Hứa Gia Ngang hoàn toàn đã không có vừa rồi giảng sự tình khi biểu tình, hắn hướng chu chu làm nũng, này không phải nằm viện mới có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi sao? Xuất viện chúng ta liền không thể dính ở bên nhau. Chu chu không phản ứng lại đây, vì cái gì không thể? Hứa Gia Ngang ý vị thâm trường mà cười, úc, xuất viện cũng có thể ở bên nhau, ta đi ngươi nơi đó trụ không phải hảo? Chu chu ngoặc kép, nàng như thế nào cảm giác giống như chính mình đào cái hố sau đó lại nhảy xuống. Hứa Khiêm xem như câu chuyện này vai ác, bất quá không gì uy hiếp. Đi, dù sao Hạ Trương ở Trung Lạp, tuy rằng cũng không phải không có ở Trung quá. Hết chương.